Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấy gì cũng lạ. Hỏi, đây là gì? Bạch Chỉ không rõ lắm. Nhưng người đánh xe ngồi phía trước xe ngựa đáp. Thưa phu nhân, đây là cửa hàng người Hồ ở Tây Thị đến giao sữa dê à? Sữa dê? Mắt Khương Thư Yểu sáng lên. Có sữa bò không? Thưa phu nhân. Sữa bò thì có, nhưng giá đắt, ngày thường chỉ có tứ thiếu gia trong phủ mới uống một chút sữa bò. Thái tổ hoàng đế triều ta đã cải cách công thương. Trung Nguyên và vùng Hồ có sự giao lưu qua lại, khiến các sản phẩm từ sữa được truyền vào Trung Nguyên sớm hơn. Vào thời Đường, các sản phẩm từ sữa như phô mai là cống phẩm mà các dân tộc thiểu số biên giới dâng lên hoàng thất nhà Đường. Có dược gia còn liệt sữa bò vào loại thực phẩm bổ dưỡng. Có sách từng ghi lại, từ bò ra sữa, từ sữa ra phô mai, từ phô mai ra bơ sống, từ bơ sống ra bơ chín, từ bơ chín ra sữa đặc là thượng phẩm. Trí tuệ của người Trung Quốc xưa là vô tận, thời đó họ đã biết cách làm bơ sữa đặc và các loại kem tinh chế khác. Chưa kể đến các phương pháp sản xuất sữa bột, phô mai khô, phô mai lên men, v.v. Trên thực tế, công nghệ sản xuất sữa bột lên men vô trùng của Trung Quốc đã sớm hơn nước ngoài tới 1.200 năm. Không chỉ các sản phẩm từ sữa, chỉ riêng sữa bò thôi cũng có thể làm ra nhiều món tráng miệng đơn giản mà ngon. Ví dụ như trà sữa được giới trẻ hiện đại yêu thích nhất. Các loại trà đa dạng, có trà đen, trà xanh, trà ô long, v.v. Mùa hè thêm kem, mùa đông kết hợp với kem phô mai và khoai môn. Một ngụm là hạnh phúc ngập tràn. Khương Thư Yểu lập tức dặn Bạch Chỉ, ta cũng muốn sữa bò. Lại nghĩ đến kem là thứ không thể thiếu trong các món tráng miệng. Nàng miêu tả tỉ mỉ một lượt, bảo Bạch Chỉ đến cửa hàng người Hồ hỏi thăm. Bạch Chỉ đương nhiên gật đầu đáp ứng. Xe ngựa đến Tạ Quốc công phủ. Khương Thư Yểu vui vẻ, không cần ghế đầu, nhấc váy lên thoải mái nhảy xuống. Tạ Tuân thấy nàng khác hẳn với lúc ở Tương Dương bá phủ, không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Rồi nhìn thấy trưởng tử Tạ Diệp và thứ tử Tạ Hạo của Đại Phong vừa lúc cũng về phủ ở phía sau nàng. Sắc mặt hắn cứng đờ. Khương Thư Yểu mất mặt trước hai cháu trai. Hắn luôn cảm thấy hơi xấu hổ. Tạ Diệp và Tạ Hạo cũng hơi lúng túng. Tiến lên chào, tam thúc, tam thẩm. Sau khi chào hỏi, thấy hôm nay Khương Thư Yểu ăn mặc kỳ quái. Không khỏi nhìn thêm vài lần. Vừa nhìn liền sững sờ, bọn họ chợt nhớ đến mùa xuân năm kia đi chơi hồ. Khương Thư Yểu cũng ăn mặc như vậy, cùng một đám tiểu thư lén nhìn các thiếu niên trong đội ngũ thơ văn. Gây ra một chuyện xấu hổ lớn, khi đó hai người họ cũng ở trong đội ngũ bị trêu ghẹo. Hai người nhìn nhau, vội vàng rời đi, trong lòng càng thêm đồng cảm với tam thúc vài phần. Tạ Tuân chỉ cần nhìn sắc mặt của họ cũng có thể đoán được họ đang nghĩ gì. Sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Khương Thư Yểu hoàn toàn không biết. Vội vàng đi vào phủ. Phấn đáp trên mặt khó chịu quá. Mau rửa mặt, mau rửa mặt. Tạ Diệp và Tạ Hạo chia tay nhau. Đến đại phòng chuẩn bị đi bái kiến đại phu nhân Từ Thị trước. Vừa bước vào sân đã nghe thấy Từ Thị hét lớn. Bọn chúng đâu? Đi đâu rồi? Không phải ta đã bảo các ngươi trông chừng bọn chúng sao? Tạ Diệp có chút ngạc nhiên. Mẫu thân là tài nữ xuất thân từ gia đình thư hương. Rất coi trọng quy củ lễ nghi. Từ nhỏ đến lớn hắn ta cũng chưa từng nghe thấy nàng ta lớn tiếng như vậy. Hi Na, mẫu thân. Hắn ta bước nhanh đến trước mặt Từ Thị. Từ Thị nhìn thấy hắn ta như nhìn thấy cứu tinh. Lo lắng nói. Nhanh, nhanh đi bắt các đệ đệ con về. A Chiêu và A Diệu. Tạ Diệp không hiểu. Từ Thị sốt ruột đến mức sắp dậm chân. Đúng, nhanh đi. Nhất định đừng để bọn chúng đến viện của tam thẩm con. Trong cả phủ, ai cũng tránh Khương Thư Yểu như tránh rắn rết. Chỉ có Tạ Chiêu Tạ Diệu luôn muốn đến sân của Khương Thư Yểu. Hôm đó sau khi bọn chúng trở về, Từ Thị đặc biệt trông chừng bọn chúng không cho bọn chúng chạy loạn. Hôm nay Khương Thư Yểu về nhà mẹ đẻ, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm, bận rộn với việc của mình. Quay đầu lại, hai đứa nhỏ đã chuồn mất tăm. Cách chương.